Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, tổ đội ngũ. Minh Hy Thế Tôn, Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, chú hồn chi thuật tuy rằng có thể mô phỏng tâm thần gợn sóng, để linh hồn của hắn khí tức cùng mục tiêu xấp xỉ, nhưng không thể nào làm được hoàn toàn nhất trí. Nếu như cái này mới tới ba kiếp Thế Tôn, cùng Minh Thạch Thế Tôn tương đối quen thuộc nói, rất có thể nhìn ra kẽ hở. Hơn nữa, Hứa Dương không biết cái này ba kiếp Thế Tôn tên, đang nói chuyện thời điểm không thêm xưng hô, cũng rất dễ dàng gây nên lòng nghi ngờ. Cũng may vào lúc này, Cận Thái Vương đã dựa vào cửu hoa đan dược lực, đem chiếm giữ ở trong cơ thể hắn thánh uy trục xuất. Dựa vào Thế Tôn bảo thể cường đại tự lành năng lực, Cận Thái Vương thương thế lấy được khống chế, dần dần khôi phục. Hắn mở mắt ra, thấy được mới tới tên kia ba kiếp Thế Tôn, vội vã xưng hô nói: Minh Hy Thế Tôn. Nguyên lai cái này ba kiếp Thế Tôn tên là Minh Hy. Hứa Dương trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Minh Hy Thế Tôn hướng về Cận Thái Vương hơi đáp lễ lại, không nói thêm gì. Cận Thái Vương, nhìn dáng dấp ngươi nên khôi phục đến gần đủ rồi, mau mau chuẩn bị hành động đi. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia một tờ hợp kích kim thư, đưa cho Cận Thái Vương nói rằng. Cận Thái Vương sắc mặt một khổ, làm khó dễ địa nói rằng: Minh Thạch trường lão, có thể hay không thư thả đến đâu một chút thời gian, cho lão phu đem thương thế triệt để chữa trị, nếu không thì rất có thể sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu vung. Hứa Dương lo lắng kéo dài thêm, bị đến đây Minh Hy Thế Tôn nhìn ra kẽ hở, không khỏi nghiêm mặt, lạnh lùng nói rằng: Làm sao vậy? Ở ta cho ngươi đan dược thời điểm, nói gì vậy đến, nên vì ta Minh tộc bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Bây giờ đất này trong cung, cũng không phải chỉ là chúng ta Minh tộc ở vượt ải. Ngự thú tộc Cận Thái Tư đẳng nhân, cũng tụ tập ở số 35 Hắc Cung, nỗ lực đột phá ở giữa nhất tầng. Thời gian không đám người, há cho phép người chậm rãi khôi phục thương thế. Đối với này ở giữa nhất tầng Hắc Cung, lão phu đã có niềm tin tương đối. Người chỉ cần ở một bên hiệp trợ liền có thể. Minh Hy Thế Tôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Hứa Dương. Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn, cho ra lý do dù sao cũng hơi gượng ép. Có điều Minh Hy Thế Tôn cũng biết, Minh Thạch trường lão đối với Cận Thái Vương người này rất không thích. Phen này rất có thể là cố ý làm khó dễ Cận Thái Vương. Lúc này mới không có hướng về nơi càng sâu suy nghĩ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương đạo: Minh Thạch trường lão yên tâm. Ở ta sau khi rời đi, ngự thú tộc bốn kiếp cường giả, cũng chỉ còn sót lại Cận Thái Tư một người. Ba kiếp cao thủ một đều không có. Hắn muốn đột phá ở giữa nhất tầng, còn rất sớm. Trung tiện, đánh giám. Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn không khách khí mắng một câu: Ngươi chẳng lẽ không biết, Hứa Dương cùng ngự thú tộc vẫn là đầu mày cuối mắt. Vừa ở 33 số Bạch Cung, lão phu bắt được một ngự thú tộc cấp thấp Thế Tôn, đã hướng về ta nói rõ tất cả. Hứa Dương cùng ngự thú tộc đã liên thủ. Này Hứa Dương là đã từng đưa ngươi đả thương người, thực lực dị thường quỷ dị, lá bài tẩy càng là tầng tầng lớp lớp. Một khi để Hứa Dương cùng ngự thú tộc đem cung điện dưới lòng đất chỗ sâu bảo vật cướp đi, ngươi để lão phu làm sao hướng về tộc chủ giao cho? Lời nói này có lý có chứng cứ. Minh Hy Thế Tôn sắc mặt cũng trịnh trọng lên, hướng về Cận Thái Vương nói rằng: Cận Thái Vương Thế Tôn, xem ra không cho trì hoãn. Ở đuổi thánh uy dị lực sau khi, thực lực của ngươi nên khôi phục 7/8, cứ dựa theo Minh Thạch trường lão dặn dò, từ bên tiếp ứng hắn liền có thể. Nhìn thấy Cận Thái Vương như cũ là một mặt khổ cùng, Minh Hy Thế Tôn cau mày nói rằng: Minh Thạch trường lão, hợp kích kim thư bên trên có 3 cái lan vị, không bằng ta cũng gia nhập trong đó đi, vừa vặn bổ khuyết Cận Thái Vương thương thế chưa lành, lưu lại thực lực chỗ hỏng. Nếu như vậy, thông qua ở giữa nhất tầng Hắc Cung độ khả thi liền muốn tăng cao một ít. Hứa Dương trầm mặt gật đầu, lập tức nhìn chằm chằm Cận Thái Vương. Cận Thái Vương, ngươi loại này trông trước trông sau, úy úy xúc xúc thái độ, để lão phu phi thường bất mãn. Nếu như ở 54 số hắc cung chịu đựng thử thách thời điểm, ngươi còn như vậy chỉ lo thân mình, không cân nhắc đại cục, lão phu nhất định sẽ hướng về tộc chủ bẩm báo, đối với ngươi nghiêm trị không tha. Cận Thái Vương bất đắc dĩ, chỉ có đình chỉ chữa thương. Đứng dậy, kim thư bên trên có 3 cái lan vị. Hứa Dương trước tiên ở kim thư trên nhấn một cái, để lại một đạo linh hồn khí tức. Cận Thái Vương tiếp theo ghim xuống, sau đó là Minh Hy Thế Tôn. Nhất thời, 3 người khí tức có nhất định liên hệ, hợp thành một nhánh tiểu đội. Đây chính là hợp kích kim thư tác dụng, có thể để cho 3 người tiểu đội đồng thời lang bạt một tòa hắc cung. Hơn nữa, khiêu chiến độ khó cũng sẽ không tăng cường. Được rồi, đi. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, lúc này bước chân vào phía đông màu đen quang môn, tiến vào thứ 54 số hắc cung. Trước mắt ánh sáng tấn biến ảo, đợi được cảnh vật một lần nữa cố định hình ảnh thời điểm. Hứa Dương chờ 3 người đồng thời kinh ngạc, thật trống trải không gian, hẳn là một chỗ loại cỡ lớn ảo cảnh. Minh Hy Thế Tôn nói rằng, không nghĩ tới, 54 số hắc cung đã không phải là Thanh Đồng cung điện bộ dáng, mà là một chỗ ảo cảnh. Hứa Dương trong lòng cả kinh, âm thầm suy nghĩ, xem ra, ở giữa nhất tầng 8 tòa hắc cung, xác thực có điều không giống. 3 người tiến vào 54 số hắc cung bên trong, phát hiện mình thân ở một mảnh trên trời cao, lăng không lơ lửng, dưới chân, nhưng là mênh mông vô bờ bình nguyên. Từng cái dòng sông dâng trào mà qua, không khí mát mẻ dị thường. Minh Hy trường lão, phía sau chúng ta đạo này quang môn, nên liền ngay cả thông 53 số hắc cung chứ. Sau đó nếu như không địch lại, chúng ta có thể hay không từ nơi này đạo quang trong môn phái rời đi. Cận Thái Vương thấp giọng xác nhận nói, không sai, đã có tộc nhân từng thử, hoàn toàn có thể. Ở giữa nhất tầng hắc cung, cùng tầng ngoài hắc cung thử thách hoàn toàn khác nhau. Một khi không địch lại, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa, trấn thủ nơi đây là chân chánh linh thú. Một khi linh thú bị đánh giết, liền sẽ không tái sinh. Những người khác lại tiến vào nơi đây, cũng sẽ không lặp lại trải qua khảo nghiệm. Minh Hy Thế Tôn khuyên nhủ, Cận Thái Vương Thế Tôn, người yên tâm. Lần này vượt ải độ nguy hiểm cũng không lớn. Có Minh Thạch trường lão, ngươi cùng ta 3 người liên thủ, mặc dù là chân chính linh thú, cũng có thể ganh đua cao thấp. Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, quét về phía Cận Thái Vương. Chưa chiến trước tiên e sợ, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đối mặt Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn chê cười, Cận Thái Vương chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Đồng thời ở trong lòng âm thầm ngoan, khi hắn tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức sau, chính là chính thống minh tộc thân. Sẽ có một ngày, nếu như địa vị qua cái này minh thạch, nhất định phải đem mấy ngày nay chịu đến nhục nhã cật khó, đầu đuôi địa trả lại đối phương. Hiện tại, Cận Thái Vương còn không biết, chân chính Minh Thạch Thế Tôn đã bị Hứa Dương giết chết. Kỳ quái, chúng ta đã hiện thân. Trấn thủ nơi đây linh thú ở nơi nào? Minh Hy Thế Tôn hướng về chung quanh nhìn lại, kinh ngạc nói rằng, đây là thật linh thú. Cùng tầng ngoài hắc cung nhìn thấy những kia không có linh trí con rối linh thú hoàn toàn khác nhau. Nó có gia nhân loại linh trí, giờ khắc này nên đã xuất hiện, chỉ có điều đang len lén quan sát chúng ta hư thực mà thôi. Hứa Dương vừa nói chuyện, một bên hướng bốn phía tìm tòi. Đột nhiên, hắn phát hiện một đạo không tầm thường khí tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.